Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135. Sự thật 108 thiều hoa thân phận. Này lượng phi cơ trực thăng là phi ưng tam hào. Nguyên nơi sản sinh ở huấn luyện doanh liên hợp chỗ. Toàn thể hiện ra hình giọt nước màu đen. Phẳng phất bàng bạc đại vụ trung vận sức chờ phát động hừng hực liệp ưng. Thân máy bay dắt hồng để màu đen ký hiệu chiến kỳ. Ở trong gió lẫm lẫm khinh dương, khí thế lạnh thấu xương. Bốn người một loạt chạm khai, không có mặc quân trang, mặc là màu đen trang phục, một thân sơ sắc tiêu điều. Dáng người thẳng, bọn họ vũ khí cùng trong quân đội hoàn toàn không giống với. Mỗi người trên tay đều cầm một phen tính chất đặc biệt thương. Chỉ tại thương bính thời khắc đó thuộc loại chính mình danh hiệu. Hàn quang bức người, Diệp Thiều Hoa luôn một cỗ tử bình tĩnh đem sở có chuyện đều trưởng nắm trong tay vững vàng. Này bốn người kích động ngoan, mỗi người đều tận khả năng dùng chính mình lớn nhất thanh âm đến kêu, Diệp huấn luyện viên, này ba. Chữ, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến bọn họ gắt gao nắm lấy hai tay đang run đầu. Hiển nhiên đối diện tiền này nhân là tôn kính đến trong khung. Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong có chút cứng ngắc nghiêng đi thân thể. Bọn họ nhìn phi cơ trực thăng thượng đại ánh đèn Diệp Thiều Hoa mặt. Nàng như nhau như dĩ vãng bộ dáng. Chẳng qua bả đầu thượng phong y màu đen mũ lạp xuống dưới. Lạnh lùng mặt mày thế nhưng cũng chiết xạ ra một cỗ sảng giọng. Đứng ở này bốn trên người một cỗ tử lệ khí rõ ràng là không người dễ trêu chọc trước mặt. Biểu tình như trước bình tĩnh, phi cơ trực thăng hạ phong rất lớn, đem của nàng vạt áo thổi chúng bay phất phới, hơi hơi nheo lại đôi mắt làm cho lông mi thủy xuống dưới. Nghe thế thanh làm người ta cả người máu dấy lên, Diệp huấn luyện viên, ba cái chữ to. Nàng cũng chỉ là thản nhiên quét về phía này bốn người. Hướng bọn họ tùy ý gật gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó ân một tiếng, bốn người chiếm được đáp lại, ánh mắt đều đỏ, nháy mắt thân thể banh càng thẳng. Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử lại giống như gặp quỷ bình thường nhìn kia bốn người trẻ tuổi. Đối mặt Diệp Thiều Hoa lạnh như thế đạm thái độ, khuôn mặt lại kích động đỏ bừng, là ảo thấy đi. Diệp Phong ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không biết Diệp Phong cùng Diệp Gia Gia hiện tại ý tưởng. Nàng chính là một tay cắm ở đâu lý. Mân thần nhìn trước mặt bốn người. Mắt sáng như đuốc, Diệp cách hiện tại cụ thể phương vị. Báo cáo Diệp huấn luyện viên. Hắn ở Cửu Châu đảo C phương vị. Cầm đầu nam nhân đi phía trước đi từng bước. Thanh âm to, cho ta cái thông tấn khí, Diệp Thiều Hoa thân thủ. Trong đó một người lập mã đem một cái mới tinh thông tấn khí cùng thông tin biểu đưa qua cấp nàng. Diệp Thiều Hoa một tay thuần thục đem thông tấn khí mang ở lỗ tai thượng. Một tay cầm thông tin biểu. Diệp Phong cầm tán, vừa muốn tiến lên hỏi một chút Diệp Thiều Hoa đây là cái gì tình huống. Cước bộ liền đinh ở tại chỗ, nếu nói vừa mới là ảo thấy. Kia trước mắt Diệp Thiều Hoa cùng này nam nhân đối thoại vẫn là ảo giác sao. Diệp huấn luyện viên, nắm bắt tán bính thủ đều là run lên. Diệp Phong không biết nghĩ tới cái gì. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Đúng lúc này, quân sự sân bay ngoài cửa lớn một đạo xa quang đang đảo qua đến. Cải trang xe nặng nề thanh âm theo cách đó không xa chuyện tới. Diệp Phong theo chính sự, đối loại này thanh âm khờ cảm. Nhưng Diệp Gia Gia cũng là đối loại này thanh âm thập phần mẫn cảm. Chính là hắn hiện tại đầu óc chuyển bất quá loan đến. Qua có trong chốc lát, mới đem Diệp Phong hướng bên cạnh lôi kéo. Một chiếc cải trang xe, bá, một tiếng đứng ở đại môn khẩu. Điều khiển tòa cửa xe bị mở ra. Bên trong một đạo mặc vàng nhạt đại y nam nhân theo điều khiển tòa đi xuống đến. Ngọn đèn tiếp theo trưng cực cụ công nhận độ có thể xưng được với kiều diễm khuôn mặt. Kinh thành vòng luẩn quản lý bên ngoài thượng đứng ở này một thế hệ cao nhất tiêm vị trí. Trong tay nắm trong tay Dung gia quân khu hơn phân nửa quyền lợi. Thế cho nên hiện tại Dung lão gia tử đều phải cho hắn thoái vị. Dung Chiết, Tất cả mọi người biết Dung Gia là Mộ Gia thủ hạ đại tướng. Càng biết nếu không có Dung Chiết, Mộ Gia như thế nào tuyển cũng không hội tuyển được đến Dung Gia. Diệp Phong tự nhiên là nhận thức Dung Gia vị này quyền thế ngập trời thiếu gia Dung Chiết. Biến sắc, hắn cùng Diệp Gia Gia hai người trước mắt không thuộc loại quân đội. Cũng không có lấy đến điều khiển làm. Này chính giới đều biết nói quốc tế thượng hình thức biến hóa kỳ lạ Vân Dũng. Quân sự sân bay có đi thông Cửu Châu đảo hàng không lộ tuyến. Trước mắt đã muốn bị hoàn toàn cách ly. Hai người lại vi phạm quân lệnh xuất hiện ở trong này. Bị truy cứu đâu chức vị đều là việc nhỏ. Diệp Phong từ thượng một lần gặp qua Mộ Gia nhân sao? Đại khái liền hiểu biết hẳn là bởi vì Diệp Thiều Hoa nguyên nhân. Cho nên Mộ Gia mới có thể ý bảo Dung Gia đề bạt bọn họ. Theo ngày đó khởi, Diệp Phong cảnh cáo Diệp Cách mọi sự đều phải cẩn thận chặt chẽ. Khả trước mắt, Diệp Phong có chút bối rối nghĩ. Bị Dung Chiết nhìn đến bọn họ xuất hiện ở trong này. Cơ hồ chính là làm đồng đối với cãi lời quân lệnh. Ngón tay đều niết phát đau. Diệp Phong đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sân bay nội Diệp Thiều Hoa cùng kia bốn người. Lưng tầng tầng mồ hôi lạnh toát ra đến. Đáy lòng đều ở lạnh cả người. Dung Chiết lúc này đoạn vì cái gì hội tới nơi này? Là tới chào ai? Diệp Phong Trích cùng Dung Chiết gặp qua một lần. Không quen, nhưng hắn ở quan tràng thượng nghe được Dung Chiết đại danh không chỉ một lần hai lần. Trước mắt hắn không biết Dung Chiết còn có nhớ hay không chính mình. Diệp Phong đã muốn không kịp tưởng Diệp Thiều Hoa còn có sân bay bên trong kia bốn người rốt cuộc. Là sắm vai cái gì thân phận, hắn chính là nâng lên chân đi hướng Dung Chiết, lại không nghĩ rằng Dung Chiết căn bản là không có nhìn hắn. Trực tiếp lướt qua hắn đi hướng sân bay nội. Diệp Thiều Hoa hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía đón ngọn đèn đi tới nam nhân, trên mặt hắn không có ngoại nhân truyền thuyết hoàn khố không kềm chế được. Cũng không có mang theo cái gì mỉm cười, chính là trầm mặc đi tới, nhất trương tuấn Mỹ mang theo chút ba phần tà mặt hơi hơi bình tĩnh. Đứng ở khoảng cách Diệp Thiều Hoa một thước địa phương không hề động. Diệp Thiều Hoa cầm di động, cũng không có lập mã đi. Đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn đối phương. Đây là Cửu Châu đảo giấy thông hành. Dung Chiết phiên tay cầm ra hé ra màu đen cứng rắn chất giấy thông hành. Ánh mắt tối đen đến thấy không rõ màu để thần sắc. Chính là thanh âm cử bình tĩnh. Ngươi, Dung Chiết cắm ở đâu lý tay kia thì toàn một chút. Hắn hít sâu một hơi, hoãn hơn 10 giây, sau đó một lần nữa mở miệng. Ngươi cầm này đi không có nhân ngăn đón ngươi, Diệp Thiều Hoa cúi đầu nhìn trên tay hắn gì đó sau. Một lúc lâu, thân thủ tiếp nhận đến, tay nàng thực bạch, ánh màu đen cứng rắn chất giấy thông hành, càng như là bạch đến trong suốt, bởi vì lông mi thúy, cũng làm cho người ta thấy không rõ trên mặt hắn rốt cuộc là cái gì thần sắc. Diệp Thiều Hoa thưởng thức bắt tay vào làm chung giấy thông hành. Ở Hoa Quốc quân tuyến hoàn toàn bị phong tỏa dưới tình huống. Có thể cho tới này đó phi thường không dễ dàng. Nàng đem giấy thông hành nhét vào áo gió đâu lý. Thập phần còn thật sự một câu. Cảm ơn, Dung Chiết Phong đạm vân khinh cười cười. Hắn đứng ở tại chỗ. Một đôi tối như mực ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Người đi đi, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Thân thủ lôi kéo phi cơ trực thăng thủy hạ tuyến. Dương tay vừa lật cơ hồ còn tại giữa không trung liền xoay người lên rồi. Này hắn bốn người theo sát sau đó. Dung Chiết nhìn phi cơ trực thăng càng ngày càng xa. Đầu lý di động luôn luôn tại vang. Nhưng hắn vẫn không để ý đến. Thẳng đến phi cơ trực thăng nhìn không tới. Dung Chiết mới tiếp đứng lên điện thoại. Là Dung lão gia tử hổn hển thanh âm. Dung Chiết, ngươi điên rồi. Ta không điên. Dung Chiết còn đứng ở tại chỗ. Trên trán tóc đã muốn ngưng không ít nhỏ vụn giọt mưa. Có một cỗ ngưng tụ thành hình theo hắn tinh xảo cằm chảy xuống đến. Cổ gian đều có thể cảm giác được này đến xương cảm giác mát. Dung Chiết nhẹ giọng nói. Ta không điên ra ra. Ta chính là cao hứng. 5 năm tiền ta không bảo đảm nàng. Hiện tại ta giống như có thể làm được gì đây. Hắn thản nhiên nói xong. liền trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, ở tại chỗ ngừng sau một lúc lâu, mới long long đại y, khóe miệng tươi cười hơi hơi giơ lên, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cỗ xấu xa tà khí. Thải chậm gì gì bộ pháp cửa trước ngoại đi đến, cải trang trên xe lục tục có mấy cái nhân xuống dưới. Dung thiếu, một người tạo ra một phen hắc trù đại tán. Che ở Dung Chiết đỉnh đầu, Dung Chiết hơi hơi híp một đôi hoa đào mắt, thần sắc lại khôi phục dĩ vãng hỗn vui lòng lang thang. Hồi đi, nhấc chân hướng xe thượng đi, đang nhìn đến dây thép thiết ngoài cửa lớn hai cái cơ hồ ngưng tụ thành pho tượng thân ảnh. Dung Chiết cước bộ dừng một chút, hướng kia hai người xem qua đi. Diệp Phong đã muốn nhìn đến Dung Chiết lại đây, nhưng mà hắn trong đầu nghĩ đến yếu thua Âu Cáp, tay chân lại theo không kịp. Hắn theo chính nhiều như vậy năm, cơ hồ không có gì tái làm cho hắn khiếp sợ. Khả trước mắt miệng hắn ba trương lão đại, cổ họng đều ở phát làm, đầu óc đã muốn mất đi ngôn ngữ cùng năng lực chỉ huy. Đỉnh đầu như là nổ vang một tiếng kinh lôi, ngốc thất thần hai mắt thấy Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Diệp gia gia cũng không so với Diệp Phong hảo đi nơi nào. Dung Chiết kêu hai người một tiếng, hai người còn không có phản ứng lại đây. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó thân thủ điểm một người lưu lại một chiếc xe, như thế này đưa này hai vị về nhà. Cần phải không thể ra một chút sai lầm mà đi, chờ Dung Chiết cũng ly khai. Quân sự sân bay bên này liền hoàn toàn an tĩnh lại. Không có phi cơ trực thăng thanh âm, cũng không có đối thoại thanh, chỉ có tích thí tách lịch tiếng mưa rơi. Hảo sau một lúc lâu, Diệp Phong mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cứng ngắc cúi đầu nhìn Diệp gia gia liếc mắt một cái. Cảm giác cổ họng đều ở phát làm. Linh hồn đều phiêu ở giữa không trung trung, như ở trong mộng mới tỉnh. Ba, vừa mới Dung Thiếu là tới. Đến đây đi, còn có này quốc tế huấn luyện doanh nhân. Bọn họ kêu Thiều Hoa cái gì? Ngoặc kép, hết chương.